Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 21, phong bao huấn luyện trường. Bắc Linh Viện, huấn luyện trường. Đông đảo đệ tử mồ hôi như mưa, hét lên những tiếng vang dội, hỗn loạn mà tràn ngập sức mạnh. Mục Trần ngồi dưới một bóng cây to, uể oải dựa vào thân cây, ánh mắt lười biếng lướt qua những trận luận bàn nóng cháy đang diễn ra trong sân. Những trình độ luận bàn này thực khó mà khiến hắn cảm thấy hứng thú. Ê này, dù thành tích không tệ cũng đừng có lười thế chứ. Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên chắn ngang tầm mắt của Mục Trần, giọng nói hờn dỗi của Đường Thiên Nhi cất lên. Mục Trần nhìn chăm chú vòng eo thon mảnh khảnh trước mặt, chậm rãi rời lên, chiếc áo cam bó lấy bộ ngực tròn vảnh cao, dáng người thon thả, quả thực rất mê người. LCT, hầu như cô nào của bác khoai tây cũng rất mê người, hết, và form cũng gần gần như nhau, đọc giết tự nhiên lại thấy hết mê, hay ra. Nhìn hai má xinh xắn oán trách của người con gái kia, Mục Trần cũng uốn éo cái lưng trả lời. Không phải ta làm biếng, mà luận bàn kiểu này chẳng có ích gì cho ta cả. Trong linh lộ, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu trận ẩu đả sinh tử. Ở một nơi không thể vận dụng chút linh lực nào, lại gặp đối thủ có trí tuệ và tâm tính được thúc đẩy đến cực hạn, chỉ cần một chút sơ sẩy, ngay lập tức bị không ra ngoài với một kết cục tàn khốc nhất. Những kẻ đó chỉ còn có thể đợi chờ ở khu vực an toàn, cho đến khi rèn luyện kết thúc. So với những kẻ trong đó, luận bàn của đệ tử Bắc Linh Viện nhẹ nhàng hơn nhiều, đúng là với Mục Trần không có tác dụng gì. Hừ, mạnh miệng gớm nhỉ. Đường Thiên Nhi cao có, nhìn gương mặt thoải mái của hắn, đôi mắt vui vẻ ôn hòa, thong dong mà thâm thúy, dễ khiến người ta chìm đắm trong đó. Đường Thiên Nhi ngồi xuống bên cạnh Mục Trần, vươn tay tháo buộc tóc, mái tóc đuôi ngựa buông xuống như thác đổ, cảnh tượng rung động lòng người nhất thời thu hút không ít ánh mắt, cực kỳ hâm mộ liếc nhìn Mục Trần, người này, thật là quá sung sướng. Đúng rồi, Sâm La Tử Ấn ngươi tu luyện thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Đường Thiên Nhi quay đầu lại, nhíu mày khẽ hỏi. Mục Trần mỉm cười, giơ bàn tay ra trước mặt Đường Thiên Nhi. Mơ hồ một đạo hắc ấn như ẩn như hiện, hàn khí dày đặc chậm rãi phát tán. Ngươi tu luyện thành công. Cái miệng xinh xinh nhỏ nhỏ của Đường Thiên Nhi tròn lên, gương mặt kinh ngạc vội chụp lấy bàn tay hắn, xăm soi hắc ấn trong đó, ngón tay khẽ dò theo hắc ấn, hàn khí thẩm thấu ra khiến cơ thể mềm mại của nàng khẽ run lên. Xem như bước đầu thành công, còn cần linh lực không ngừng ôn dưỡng mới được. Mục Trần khẽ lắc, nói. Chợt như phát hiện gì đó, ánh mắt đảo qua những kẻ xung quanh, đột nhiên thấy nhiệt độ ở đâu đó đều tập trung về đây, mới ho nhẹ một tiếng. Ngươi làm như vậy khiến không ít kẻ kết oán vô cớ với ta. Đường Thiên Nhi mới giật mình tỉnh lại, mỉm cười đỏ mặt, vội vất tay hắn ra. Cách đó không xa, La Thống nhìn màn vừa diễn ra, ánh mắt cũng tối lại. Đường Thiên Nhi chính là hoa khôi Đông Viện, dĩ nhiên hắn cũng là fan hâm mộ. Mà phụ thân nàng lại cũng là một vực chủ Bắc Linh Cảnh, cha hắn từng nói, nếu có thể chiếm được Đường Thiên Nhi, hai vực thông hôn liên thủ, thực lực La vực dĩ nhiên đại tăng. Chẳng qua ý tưởng vẫn chỉ là ý tưởng, La Thống không dễ dàng như phụ thân hắn trông mong, khó có thể đoạt lấy tâm hồn thiếu nữ như vậy. Thậm chí ngược lại còn lạnh nhạt với hắn. Hỏi thế làm sao mà trong lòng hắn không giận. Hiện tại lại thấy Mục Trần thân thiết với Đường Thiên Nhi. Lòng ganh tị lại được dịp bùng lên không ngớt. La ca, tên kia thật đúng là bừa bãi. Khương Lập và Đằng Dũng bên cạnh cũng ghen tị thêm dầu vào lửa. Bất quá tuy thấy khó chịu, nhưng cả hai đều biết Mục Trần không dễ chọc, nên cũng không dám kiêu ngạo gây chuyện như với kẻ khác. Một tên newbie mới vào thiên giới mà thôi, cũng dám ra vẻ trước mặt ta. La Thống âm trầm, chợt chuyển ánh mắt, nhìn về phía một người đang mồ hôi nhễ nhại trong sân huấn luyện, là Đàm Thanh Sơn. Hắn cười lạnh. Khương Lập, qua chỗ Đàm Thanh Sơn luận bàn một chút đi. Nhớ, hướng dẫn tân thủ cho chú đáo. Khương Lập sửng sốt, hơi do dự. Đàm Thanh Sơn và Mục Trần quan hệ rất tốt. Nếu ta gây phiền phức cho hắn, e rằng tên kia. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? La Thống nhíu mày nói. Khương Lập nhìn thấy La Thống bực mình, không dám nói thêm gì, đành đứng dậy bước qua chỗ Đàm Thanh Sơn. Đang trong huấn luyện, Đàm Thanh Sơn nhìn thấy Khương Lập bước đến chỗ hắn, chân mày nhíu lại. Nhưng vẫn không nói tiếng nào với tên kia, vẫn tiếp tục tu luyện một bộ quyền pháp. Đàm Thanh Sơn, ta với ngươi luận bàn một chút đi, đối với tu luyện của ngươi sẽ tiến triển nhanh hơn một chút. Ta thân là người cũ, cũng nên chăm sóc người mới như ngươi một chút. Khương Lập cười nói với vẻ bất hảo. Đệ tử chung quanh nghe thấy, cũng dễ dàng hiểu được Khương Lập đang muốn làm gì, bất quá ngại ánh mắt u ám của La Thống gần đó, nên không ai dám lên tiếng, hơn nữa luận bàn ở đây lại rất bình thường. Bọn người kia thật đúng là khinh người quá đáng. Đường Thiên Nhi cũng bị hấp dẫn qua đó, mày liễu nhíu chặt định đứng dậy, nhưng bị Mục Trần nắm tay kéo lại. Sao vậy? Đường Thiên Nhi nghi hoặc. Bọn La Thống tìm Đàm Thanh Sơn kiếm chuyện, dĩ nhiên là muốn dung cây nhát khỉ với Mục Trần. Đàm Thanh Sơn tuy lặng lẽ, nhưng tính cách rất quật cường, đôi khi hắn không cần hỗ trợ đâu. Và lại đừng xem thường lòng tự trọng của nam nhân. Mục Trần thản nhiên trả lời. Ma mới bắt nạt ma cũ, loại tình huống này làm sao tránh khỏi. Nếu ta ra mặt giúp hắn, có lẽ hắn sẽ gặp ít phiền toái một chút. Nhưng thực ra hắn không cần, thậm chí nói quá lên một chút, sẽ khiến hắn và ta bất hòa. Do vậy nếu muốn tránh mấy cái phiền toái linh tinh này, cần phải lấy năng lực bản thân cho chúng biết, hắn cũng không phải loại người dễ khinh. Nhưng hắn không phải đối thủ của Khương Lập. Đường Thiên Nhi lo lắng. Không nhất định phải đánh bại đối thủ mới là thắng. Mục Trần mỉm cười. Chỉ cần cho người ta biết, bản thân không phải quả hồng mềm, ai muốn bóp, thậm chí là có thể bóp vỡ, thì cũng phải trả giá không nhỏ. Đường Thiên Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy lời nói của Mục Trần cũng có đạo lý, bất quá vẫn bướng bỉnh cãi lại. Hừ, rõ ràng so với ta còn nhỏ hơn một tuổi, còn bày đặt ra dáng ông cụ non. Mục Trần cười, đưa mắt nhìn về Đàm Thanh Sơn đang hơi đổi sắc mặt, tên kia nắm chặt hai tay thoáng lưỡng lự, do dự gì đó rồi nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy nụ cười của Mục Trần, hai tay Đàm Thanh Sơn nắm chặt hơn, đôi mắt hiện lên nét hung ác, thanh âm lạnh lẽo đáp lời. Vậy, thỉnh Khương Lập học trưởng chỉ giáo. Khương Lập không ngờ Đàm Thanh Sơn lại cương nghị đáp ứng, hơi sửng sốt, rồi khẽ cười nhếch môi, thật là tiểu tử không biết trời cao đất dày a. Hai người chậm rãi lui lại, nhiều đệ tử xung quanh cũng đến gần hơn, nhưng hầu như đều thấy thương cảm cho Đàm Thanh Sơn. Dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người, luận bàn đã bắt đầu. Cũng đúng như dự đoán của mọi người, trận này vốn nghiêng về một bên, thực lực bất đồng rất khó thay đổi, thế nhưng cục diện lại dần dần biến ảo. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, dù bị Khương Lập nhiều lần đá ngã lăn ra, Đàm Thanh Sơn lại không hề có dấu hiệu nhận thua, ngược lại như không sợ chết tiếp tục nhằm phía Khương Lập tấn công, con mắt đỏ ngầu điên cuồng, dọa cho tên kia nhảy dựng lên. Bốp bốp bốp, hai bóng người giao nhau giữa sân, Đàm Thanh Sơn tuy rất chật vật, nhưng vẫn mạo hiểm chịu mấy quyền của Khương Lập. Tặng lại một chiêu cẩu quyền thần sực in một dấu răng rõ đau lên người tên kia. Khương Lập tống một quyền đẩy lui Đàm Thanh Sơn, lại bị hắn lao lên cắn thêm một phát để lại dấu máu trên cánh tay, rốt cuộc chịu không nổi cái kiểu luận bàn cẩu cuồng, vội quát lên. Cái tên điên. Đàm Thanh Sơn mắt điếc tai ngơ, con ngươi đỏ rực lại nhào đầu qua. Không đánh nữa. Khương Lập vội vàng né tránh bỏ chạy, hoang mang nhìn đôi mắt đỏ bừng của Đàm Thanh Sơn, trong lòng căm phẫn, cả giận quát lên. Những đệ tử xung quanh cũng vội lao lên ngăn Đàm Thanh Sơn lại, kéo hắn xuống dưới. Nhưng hắn quả thật quá mức điên cuồng, nhất thời lôi kéo không xong, lại thêm một màn hổ lạc đồng bằng khiến cho không ít đệ tử lạnh gáy. Đàm Thanh Sơn này, quả thật cũng đủ điên loạn. Dưới tiếng quát như sấm giật liên hồi của đông đảo đệ tử chung quanh, cuối cùng Đàm Thanh Sơn cũng dần bình tĩnh lại, nhếch mép cười. Cơ thể đau nhức, khuôn mặt còn một vết bầm tím, nhưng không che nổi vẻ phấn khởi trong ánh mắt. Trước mặt hắn, Khương Lập quần áo rách bươm, tuy không có thương thế nặng nhẹ gì, nhưng mặt xám mày cho, ánh mắt kinh hãi ai ai cũng thấy được. LCT, cộng thêm mấy dấu răng, về đi chích ngừa đi nghe con XD. Đàm Thanh Sơn tuy thua thực lực, cũng thắng khí thế, đủ để cho những đệ tử thiên giới đông viện phải nhìn hắn với con mắt khác. Đàm Thanh Sơn xóa đi vết máu trên miệng, nhìn về phía Mục Trần. Tên kia cười ngoác cả mồm giơ tay tán thưởng hắn. Lợi hại. Đàm Thanh Sơn lắc đầu cười hô hố, trong lòng chợt cảm kích Mục Trần. Tên kia tôn trọng hắn, để hắn có cơ hội giành lấy sự tôn trọng. Có lẽ sau này chẳng còn con ma cũ nào dám đến kiếm chuyện với hắn nữa. Người này quả thật là điên mà. Đường Thiên Nhi cũng cười nhăn mặt, ánh mắt điên cuồng lúc nãy của Đàm Thanh Sơn thật cũng khiến nàng run như cầy sấy. Mục Trần cười gật đầu, sau đó đứng dậy. Định làm gì? Đường Thiên Nhi nghi hoặc hỏi. Việc Đàm Thanh Sơn nên làm cũng đã làm, cũng nên đến phiên ta chứ. Kẻ khác dung cây nhát khỉ, vậy để ta đập núi dọa hổ trả lại. Bằng không cứ phiền phức tới tới lui lui thế này cũng mệt. Mục Trần cười, tay phải chậm rãi nắm chặt. Hơn nữa ta cũng đang muốn tìm người tế chiêu Xâm La Tử Ấn, xem nó lợi hại ra sao chứ. Mục Trần chậm rãi tiến lên, thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý đi vào giữa sân. Hắn nhìn về phía La Thống cách đó không xa. La Thống học trưởng, ta mới vừa tu luyện xong một bộ linh quyết, muốn mời học trưởng chỉ điểm một phen, mong chỉ giáo. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 22, Tử Ấn Phát Uy. Giọng nói đều đều của Mục Trần vang vọng trong huấn luyện trường, không gian sao động với một chút ồn ào chợt im phăng phắc, mọi ánh mắt kinh ngạc trong huấn luyện trường đều đổ dồn vào tên thiếu niên mới bước vào thiên giới đông viện không lâu này. Không ai ngờ được, Mục Trần lại chủ động khiêu chiến La Thống luận bàn, chẳng lẽ hắn không biết người kia thiên tân vạn khổ tìm cơ hội bứng dễ hắn sao? Vậy mà còn dám chủ động tìm hắn kiếm chuyện. Thiên Nhi, Mục Trần bị làm sao vậy? La Thống kia đâu có dễ mà đụng tới. Mặc Lĩnh vừa đến bên cạnh Đường Thiên Nhi, sắc mặt cũng khó hiểu nhìn bóng lưng Mục Trần. Đường Thiên Nhi lắc đầu, tuy trong mắt cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn chưa lộ ra gương mặt, chỉ cười nhạt trả lời. Không việc gì đâu, hắn rất có chừng mực. Mặc Lĩnh cũng chỉ nhăn nhở gật đầu, luận bàn kiểu này đều hợp quy định, hắn có muốn giúp cũng không phải phép, chỉ có thể hy vọng Mục Trần có chút tài cán, chứ không La Thống kia nhất định không bỏ qua cơ hội tốt thế này, để hạ nhục đối phương. Ha ha ha. Dưới ánh mắt toàn bộ nhân thủ Đông Viện tại huấn luyện trường, La Thống cũng bất ngờ run rẩy một chút, khuôn mặt vốn âm trầm lại càng thêm lạnh giá, giọng cười cũng tràn ngập hàn ý truyền ra. Xem ra người ở thiên giới vài ngày, đã nghĩ bản thân là sầu riêng chín cây rồi sao, muốn rớt xuống cho ta u đầu ư. LCT, nguyên bản là cái gì đó mà món ăn chín rồi, nhảm nhí quá ta phăng đại. La Thống đứng dậy, ánh mắt âm trầm soi mói Mục Trần. La Thống học trưởng nói gì vậy, ta chỉ đơn thuần muốn luận bàn một chút mà thôi. Mục Trần mỉm cười ôn hòa nói. Hơn nữa học trưởng tiếp người mới luận bàn, không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa lẫm liệt hay sao? Khi nãy Khương Lập học trưởng mới nói đó thôi. Khương Lập bên cạnh nghe thấy Mục Trần lôi hắn vào, sắc mặt bỗng dưng mất tự nhiên, bất quá vẫn hung hăng liếc tên kia, trong lòng thầm nghĩ. Tên này cũng điên quá hay sao mà dám trực tiếp đối đầu La Thống? Còn nghi ngờ La Thống có thực lực linh động cảnh hậu kỳ ư? La Thống nhìn khuôn mặt khôi ngô mang theo nụ cười của Mục Trần, trong lòng cũng bốc lửa hừng hực. Nét cười bình thường kia đối với hắn chẳng khác nào đang nhạo báng, hắn khẽ nhếch mép cười lạnh. Người đã có yêu cầu, dĩ nhiên học trưởng ta đây phải đáp ứng thôi, cũng tốt, cũng tốt. Hàn quang càng đậm, La Thống đã không thèm che giấu. Bên ngoài cơ thể, linh lực chậm rãi quấn quanh tràn ra, dao động linh lực mạnh mẽ lan đi. Đệ tử chung quanh cũng vội tránh qua, tránh khỏi tai bay vạ gió. Mục Trần vươn tay. Mời. La Thống cũng không chút khách khí. Sắc mặt âm trầm, linh lực trong cơ thể không hề khống chế gào thét tuôn ra, bước từng bước, thân hình nhanh như sóc tung một quyền, tạo thành tiếng động khí nổ hỗn loạn trầm đục, hung hăng tấn công Mục Trần. Bùm! Mọi người nhìn thấy La Thống khí thế hung mãnh, trong lòng đều giật mình. Cái này không phải luận bàn a, La Thống này muốn hạ gục Mục Trần đây mà. Mục Trần nhìn La Thống xé gió xông đến, lại không có dấu hiệu tránh né. Linh lực u tối quấn quanh nắm tay, tư thái chuẩn bị ngạnh kháng với La Thống. Hắn muốn thử, xem thực lực linh động cảnh hậu kỳ, đến tột cùng có thể mạnh mẽ ra sao. Quỳnh, tiếng va chạm vang vọng, hai quyền đối cứng, hai cỗ linh lực chạm nhau bùng nổ khí lãng bốc lên lốc xoáy. Xoáy khí quét qua, hai thân ảnh cũng chấn động, Mục Trần lui lại mấy bước, La Thống chỉ lui một bước. Dĩ nhiên chính diện đối đầu La Thống vẫn chiếm thượng phong. La Thống ổn định hai chân, ánh mắt khẽ nheo lại, bàn tay truyền đến nhức nhối dâm gian. Tuy linh lực của Mục Trần không mạnh mẽ được như hắn, nhưng hai luồng linh lực va chạm, nếu không phải hắn khẽ nghiêng một chút, thật đúng là sẽ bị linh lực đen bá đạo kia của Mục Trần đánh tan nát. Dễ hiểu, linh lực mà Mục Trần tu luyện về mặt chất lượng tốt hơn hắn một chút. Dù linh lực của ngươi có phẩm chất lợi hại ra sao, ngươi vẫn kém một bậc, ta vẫn thừa sức ép chết ngươi. La Thống là linh động cảnh hậu kỳ, Mục Trần chỉ là trung kỳ, tuy khoảng cách chỉ một bậc, nhưng chênh lệch trong đó đủ để nghiền nát hắn. Cha ngươi chẳng lẽ không dạy dỗ ngươi? Nếu không đủ năng lực thì chịu nhục một chút có phải hơn không? Còn dám chủ động tiến lên, thật là muốn kiếm hoa trên mặt à? Mục Trần nghe thấy cũng nhẹ nhàng cười. Lúc ta học ẩn nhẫn, ngươi còn đang ngờ nghịch làm một đệ tử ngoan ngoãn trong học viện đó. Vả lại, ẩn nhẫn là dành cho những đối thủ tạm thời chưa đủ khả năng chiến thắng. Chỉ đáng tiếc, ngươi không được ta liệt vào danh sách đó. Ta hôm nay sẽ cho ngươi biết, khinh người phải trả giá ra sao. Ánh mắt La Thống thoáng hiện nét hung ác, vươn song chỉ hóa kiếm khí. Linh lực ám thanh sắc điên cuồng tuôn ra, tập trung tại ngón tay như mũi kiếm ẩn hiện, dao động sắc bén toát ra. Đại La kiếm quyết. Vài đệ tử nhìn thấy mũi kiếm xanh xanh ở đầu ngón tay La Thống, ánh mắt biến đổi kinh hô ra tiếng. La vực Đại La kiếm quyết à? Mục Trần cũng khẽ liếc mắt qua mũi kiếm xanh kia, linh cấp hạ phẩm, Đại La kiếm quyết. Đây chính tuyệt kỹ thành danh của La vực chủ, không ngờ La Thống cũng đã luyện thành. Bất quá xem bộ dáng này, dĩ nhiên hỏa hầu còn chưa tới đâu. Nhưng ở trình độ linh động cảnh này cũng đã khá lợi hại. Phốc, La Thống không cho Mục Trần nhiều thời gian suy tư. Ánh mắt lạnh lẽo phóng người ra, ngón tay như trường kiếm cắt qua không khí, đâm một kích cực mạnh vào Mục Trần. Kiếm phong đi qua, không khí như bị xé rách. Mục Trần gắt gao nhìn mũi nhọn hung bạo sắc bén, khiến cả người căng thẳng, tay phải nắm chặt. Linh lực ám hắc từ trong cơ thể vận chuyển, không ngừng quán chú vào tay phải, hắc ấn trong lòng bàn tay mờ ảo dần dần hiện rõ. Dao động linh lực mãnh liệt lan ra, quang mang hắc ám mạnh mẽ từ bàn tay Mục Trần bùng nổ, trong tay hắn là một mặt trời đen ngòm. Cái loại dao động dày đặc này khiến kẻ khác kinh hãi. Phốc, Mục Trần dẫn một chân xuống đất, thân hình cũng lao ra như báo săn mồi. Đối mặt với thế công sắc bén của La Thống, hắn vẫn không hề tránh né, cảnh tượng trước mặt khiến không ít người kinh ngạc không thôi. muốn chết. La Thống quát lên chói tai, mũi kiếm xanh không chút tạm dừng, nhanh như chớp chỉ vào cổ họng Mục Trần. Nắm đấm ngập trong hắc quang, một quyền đánh ra mặt trời đen va chạm chính diện cùng mũi kiếm xanh. Uỳnh! Linh lực cuồng bạo gào thét lan ra, mặt đất cũng khẽ run rẩy, ánh mắt đệ tử xung quanh chăm chú giai điểm va chạm của hai công kích. Phá! Hàn ý lóe ra trong mắt, linh lực không hề giữ lại chút ra, hắc ấn trong tay chấn động mãnh liệt, xuất hiện trước nắm đấm, nện lên mũi kiếm xanh. Choang! Hắc ấn đánh ra, mũi kiếm xanh đột nhiên vang lên một tiếng vỡ nhỏ, đệ tử xung quanh tròn mắt nhìn vết nứt lan nhanh trên thân kiếm. Bang bang bang! Mũi kiếm xanh cuối cùng đã hoàn toàn vỡ nát, gương mặt La Thống kinh hãi, chật vật tránh né bắn lui. Mục Trần vẫn chưa truy kích, lật tay lại, hắc ấn biến mất, dao động trong sân chậm rãi tiêu tán. Chung quanh chợt trở nên im ắng, những ánh mắt đổ dồn về thân ảnh gầy gầy đều mang vẻ bất khả tư nghị. Mục Trần chẳng những chống đỡ thế công lợi hại nhất của La Thống, mà còn đánh vỡ đẩy lui chính diện. Không thể được. Khương Lập, Đằng Dũng trợn mắt há mồm không tin cảnh tượng trước mắt, La Thống thực lực linh động cảnh hậu kỳ, lại bại trận trong tay linh động cảnh trung kỳ Mục Trần. Cái này, Mặc Lĩnh cũng mặt mày cứng ngắc, trong lòng kinh nghi bất định. Hô, Đường Thiên Nhi khẽ thở dài, hai bàn tay nắm chặt cũng thả lỏng ra. Người này quả là lợi hại đó. La Thống học trưởng, đa tạ. Mục Trần chắp tay hướng La Thống khẽ cười. Ánh mắt thoáng liếc qua bàn tay, hắc ấn dù đã nhạt đi rất nhiều, nhưng uy lực xâm La Tử ấn tuyệt đối không ngừng lại ở phẩm cấp thượng phẩm, có lẽ vì có yêu cầu cao với phẩm chất bá đạo của linh lực, nên mới bị xếp vào hạng phẩm cấp. Chẳng qua xâm La Tử ấn tiêu hao linh lực cũng không nhỏ, thế công khi nãy của hắn hao hết phân nửa linh lực trong khí hải. Dù nói rằng lần đầu tiên khống chế nên không được hoàn mỹ, nhưng tiêu hao này so với linh quyết linh cấp hạ phẩm bình thường cũng không kém. La Thống sắc mặt xanh mét, hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới kết quả này, nhất thời cũng không nói được. Trước đó Mục Trần công kích hung hãn làm hắn chấn động, khiến hắn cảm nhận một khí tức nguy hiểm cực độ. Linh quyết kẻ này có lại lợi hại đến thế, chẳng lẽ đều là do cha hắn cấp cho? La Thống nghiến răng nghiến lợi thì thào. Đại La kiếm quyết này hắn tu luyện cũng một thời gian mới được kết quả như thế, không ngờ vẫn không đánh bại được Mục Trần mới chân ướt chân ráo bước vào thiên giới. Kẻ này còn có bao nhiêu thủ đoạn như thế? Mục Trần cũng chẳng để ý đến La Thống đang miên man suy nghĩ, mục tiêu chấn động toàn trường đã đạt được, hắn nghĩ sau này kẻ kia sẽ khiêm nhường trước mặt hắn một chút, nên phủi tay xoay người bước xuống. Mục Trần, ngươi đến đây. Ngay lúc đó, một tiếng nói nhàn nhạt đột ngột vang lên, khiến hắn hơi giật mình. Quay đầu lại, chỉ thấy Mạc Sư không biết từ khi nào đứng cách đó không xa. Mục Trần ngẩn người, ánh mắt giao nhau cùng Đường Thiên Nhi một chút, thoáng do dự rồi bước đến dưới ánh mắt khó hiểu của những đệ tử xung quanh. Mạc Sư dẫn đầu đi trước, đến cạnh một rừng cây yên tĩnh mới dừng lại. Lão xoay người, hai mắt chớp chớp, thanh âm dần nghiêm khắc. Ngươi tu luyện xâm La Tử Ấn. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 23, chân thực lực xâm La Tử Ấn. Mục Trần nhìn vị lão sư thần sắc nghiêm khắc, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, gật đầu. Mạc sư thực lực thần phách cảnh, dĩ nhiên hắn khó mà che giấu. Ngươi hẳn là còn chưa đủ quyền hạn tu luyện nó mà. Mạc sư trầm giọng nói. Mục Trần trợn mắt, nhưng không nói ra. Thứ này luyện cũng đã luyện, khó mà có cách nào bắt hắn trả lại. Mạc sư nhìn vẻ mặt Mục Trần, nghiêm khắc cũng giảm đi một chút, tiểu tử này tựa hồ cũng không để ý uy hiếp của lão, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Tiểu tử ngươi có thể đừng quậy phá được không chứ? Chỉ là nghĩ muốn thử một chút mà thôi, nếu có vấn đề ta sẽ ngưng tu luyện. Đối với cái mạng nhỏ của mình, ta còn trọng hơn bất cứ ai. Mục Trần bình tĩnh trả lời. Mạc sư cả giận, nhưng hơi do dự hỏi. Ngươi tu luyện thành công? Bước đầu thành công thôi. Mục Trần vươn bàn tay, một đạo hắc ấn mơ hồ ẩn hiện. Mạc sư nhìn thấy hắc ấn, khóe miệng hơi run run. Tuy trước đó lão đã nhận ra, nhưng khi thật sự được Mục Trần xác nhận trong thời gian ngắn như vậy đã có thể luyện thành xâm La Tử Ấn, trong lòng vẫn không khỏi chấn động. Thiên phú cỡ này, còn không so sánh với mấy quái vật thiên tài tham gia linh lộ được sao? Ngươi rất hứng thú với xâm La Tử Ấn sao? Mạc sư liếc mắt nhìn hắn, từ thời gian trước dẫn hắn đi tham quan thiên tầng linh quyết thất, lão đã phát hiện Mục Trần đã để ý bộ linh quyết này. Cảm thấy linh quyết này có vẻ không đơn giản. Mục Trần nghĩ nghĩ trả lời. Tuy linh quyết chỉ là phàm cấp thượng phẩm, nhưng mơ hồ có cảm giác không đúng. Hà. Mạc sư nhíu mày càng chặt, nhìn Mục Trần. Vốn cảm thấy xâm La Tử Ấn có tiềm lực lớn, bề ngoài tu luyện chỉ mới đạt được bước đầu. Ta cảm thấy rõ phải có biện pháp gì đó, khiến cho uy lực xâm La Tử Ấn trở nên càng mạnh hơn. Mục Trần trầm ngâm nói. Mạc sư hai mắt híp lại, đôi mắt lộ vẻ kinh dị. Mục Trần nhìn chằm chằm Mạc sư, đột nhiên cười có chút giảo hoạt. Mạc sư hẳn là hiểu biết xâm La Tử Ấn phải không? ta thấy bộ dáng của ngài cũng là có hứng thú với nó. Mạc sư đảo mắt liếc cái tên tiểu hồ ly trước mặt, bất đắc dĩ gật đầu. Ta cũng tu luyện Sâm La Tử Ấn. Nói xong, lão vươn bàn tay ra, trong đó cũng có một đạo hắc ấn hiện lên. Chẳng qua hắc ấn của Mạc sư thâm thúy hơn nhiều, dao động mãnh liệt cũng hơn xa hắc ấn của Mục Trần. Mục Trần kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắc ấn trong tay Mạc sư, khẽ cười. Đúng như ta đoán, linh quyết này không đơn giản, bằng không với nhãn lực của Mạc sư sao lại để ý đến nó. Mạc sư chính là cường giả thần phách cảnh, trong Bắc Linh cảnh này cũng xếp vào hàng cường giả bất phàm. Nếu Sâm La Tử Ấn chỉ là linh quyết phàm cấp tầm thường, tuyệt đối khó lọt vào pháp nhãn của lão. Cái tên tiểu tử ngươi. Mạc sư khẽ cười mắng, thực là miệng lưỡi trơn trượt. Lão trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói. Muốn biết uy lực chân chính của Sâm La Tử Ấn ra sao không? Mục Trần ánh mắt sáng ngời, gật đầu cái dục. Rất đơn giản. Mạc sư cười nhẹ, lại giơ tay trái ra, khiến cho Mục Trần đó là trong lòng bàn tay trái, thế nhưng cũng có một đạo hắc ấn giống như đúc. Sâm La Tử Ấn này, không ngờ có thể luyện ra hơn một đạo tử ấn. Ánh mắt Mục Trần lóe sáng, vẻ hưng phấn từ đâu kéo lên mặt tràn ngập, háo hức say mê nhìn chằm chằm Mạc sư, lẩm bẩm. Sâm La Tử Ấn sở dĩ không có luyện pháp về sau, hay nói đúng hơn không phải không có, mà là vốn Sâm La Tử Ấn lợi hại ở chỗ có thể luyện ra nhiều tử ấn trùng điệp, ấn chồng lên ấn, uy lực tăng tiến đến vô tận. Mạc sư gật đầu. Bất quá Sâm La Tử Ấn yêu cầu đối với linh lực quá hà khắc, toàn lực của ta cũng chỉ có thể luyện ra hai đạo tử ấn. Mỗi khi nhiều hơn một đạo, thì trùng kích phản vệ càng đáng sợ. Ta cũng từng cố thử qua luyện hắc ấn thứ ba, nhưng bị phản chấn suýt nữa trọng thương, sau này không đủ can đảm thử lần nữa. Mục Trần rất đồng cảm, hôm trước chỉ luyện ra đạo tử ấn thứ nhất, cũng phải dốc sức hết chín châu hai hổ mới chống cự, nổi trùng kích khi tử ấn hình thành. Nếu bây giờ mà luyện đến đạo thứ hai, nói không chừng nát thây cũng không biết. Ngươi hiện giờ mới tu luyện ra đạo tử ấn thứ nhất, không cần hấp tấp ngưng tụ ấn thứ hai, tránh đi mấy chuyện xui xẻo. Mạc sư nhắc nhở. Mục Trần gật đầu. Tuy hắn rất mong chờ có thể phát huy uy lực chân chính của Sâm La Tử Ấn, nhưng hiểu rõ tham trèo cao sẽ té đau, không có gì tốt lành. Mạc sư thấy vậy, cũng không nói gì thêm phất tay ý bảo hắn có thể đi. Mục Trần cũng thuận tiện cáo từ, chuyển qua đường mòn quay về, thì thấy từ đằng xa một bóng thiếu nữ đang cố kiễng chân nhìn ngó qua đây, chính là Đường Thiên Nhi. Ngươi không sao chứ? Mạc sư sao lại dẫn ngươi ra đây? Đường Thiên Nhi nhìn thấy Mục Trần, vội vàng chạy đến hỏi. Mục Trần tu luyện Sâm La Tử Ấn dù sao cũng có điểm phạm quy, cho nên nàng cũng là lo hắn bị phạt. Mục Trần cười lắc đầu, thoáng cúi đầu nhìn hắc ấn trong lòng bàn tay, trong lòng bỗng nhiên rực lửa. Sâm La Tử Ấn, quả nhiên không đơn giản a, xem ra sau này phải tốn nhiều tâm tư với nó. Bóng đêm bao phủ, Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, hai tay biến ảo kết ấn, một tia linh lực ám hắc lưu chuyển ngưng tụ ở đầu ngón tay. Rốt, khi linh lực quấn lại một chỗ định ngưng kết thành ấn, nhất thời mất khống chế, rung lắc rồi lặng lẽ tiêu tán. Mục Trần nhìn bàn tay rỗng tuếch, bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa nãy hắn thử xem có khả năng ngưng kết đạo tử ấn thứ hai hay không, bất quá kết quả như dự liệu, thất bại. Khó khăn ngưng tụ tử ấn thứ hai quả thật hơn, xa khó khăn ngưng kết đạo tử ấn đầu tiên. Xem ra chỉ có thể từ từ. Mục Trần lẩm bẩm, tập trung tâm thần, hai mắt khép hờ, vận chuyển đại phù đồ quyết, hút lấy thiên địa linh khí chung quanh, chuyển hóa linh khí kia thành tia linh lực ám hắc. Dũng mãnh chui vào khí hải. Càng lúc càng nhiều linh lực, Mục Trần còn có thể tách ra một ít linh lực chạy theo cánh tay, đến cung cấp cho đạo hắc ấn trong lòng bàn tay, khiến cho tử ấn đó càng lúc càng thêm thâm thúy. LCT, tử ấn là ấn tử vong, chứ không phải ấn màu tím, nên chư vị đừng lầm tưởng khi thì tím khi thì đen. Trận luận bàn ở huấn luyện trường đánh bại La Thống, khiến cho danh tiếng của Mục Trần tại thiên giới Đông Viện cũng cao lên không ít. Vài đệ tử vốn còn ỷ vào tư lịch bản thân vào đây. Sớm hơn nhiều còn có chút coi thường, nhưng hiện tại đã không hề dám tỏ ra chút nào, trước cái tên học viên thiên giới mới toe kia. Còn Đàm Thanh Sơn, với khí thế hung ác điên cuồng dọa cho Khương Lập mặt không còn chút máu bỏ chạy, cũng khiến cho kẻ khác hiểu được thiếu niên trầm lặng ít nói kia, cũng không phải kẻ tốt lành dễ mà chọc đến. Thành ra cuộc sống những ngày tiếp theo của hai người rất thong thả thoải mái, chẳng ai tìm đến gây chuyện, khiến cho Mục Trần trở nên thanh tịnh hơn. Trong cái không khí thanh tịnh đó, Mục Trần có thể đem tinh thần tập trung cho tu luyện. Ban ngày tận dụng tu luyện trường với thạch trụ tụ linh trận cấp 3, linh lực trong khí hải càng ngày càng hùng hậu hơn. Đêm đến, hắn nhẹ nhàng ôn dưỡng hắc ấn trong lòng bàn tay, cũng lần lần từng bước cố thử ngưng tụ đạo Sâm La Tử Ấn thứ hai. Bất quá 10 lần như một, thất bại. Dù thất bại hoàn toàn, nhưng Mục Trần không hề buông tha ý định đó. Hắn mơ hồ nhận thấy, những kinh nghiệm thất bại đó, cũng khiến hắn càng lúc càng thành thạo trong vấn đề ngưng kết ấn pháp. Đồng thời khả năng khống chế Sâm La Tử Ấn cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.

đột nhột hiện lên một nét cười nhẹ như lông hồng, cái xinh đẹp bất ngờ khiến cho ánh trăng cũng lu mờ. Nàng vươn bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé mà mềm mại, nắm chặt lấy tay hắn. Đây là ước định của ta và ngươi. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 25, tinh phách linh thú. Lửa trại bùng lên, tia lửa ấm áp chiếu rọi thân thể mềm mại của Đường Thiên Nhi, nhưng nàng ngược lại cảm thấy lạnh lẽo, cái lạnh đó, đến từ linh lộ mà Mục Trần miêu tả cho nàng nghe. Xem ra linh lộ không tốt đẹp như ta nghĩ, còn may ta không bị chọn, chứ không e rằng xương cốt cũng không còn. Đường Thiên Nhi run run nói, tim đập gấp gáp. Nàng thật tưởng tượng không nổi, một nơi mà ngay cả lòng tin cũng không hề tồn tại, thì phải nơm nớp lo sợ đề phòng như thế nào. Vốn không là cái chỗ tốt đẹp gì. Mục Trần cười nhạt, ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạc Sư đang đập tay thu hút chú ý của mọi người. Đông đảo đệ tử đều đưa mắt nhìn qua. Bắc Linh Nguyên tu hành đã chính thức bắt đầu, ở đây sẽ là doanh trại của chúng ta. Ngày mai các ngươi từ đây xuất phát vào Bắc Linh Nguyên tu hành, chính diện giao phong với linh thú. Do đó hôm nay ta có vài điều nhắc nhở mọi người. Linh thú chia làm 3 cấp cao, trung sơ, bên ngoài Bắc Linh Nguyên phần lớn đều là linh thú sơ cấp, nhưng ta nghĩ các ngươi cũng phải liên thủ mới mong đối phó được chúng nó. Mạc Sư đảo mắt nhìn quanh, giọng nói trầm trầm quanh quẩn những chiếc lều trong doanh trại, mỗi đệ tử đều im lặng và chú ý lắng nghe. Bọn họ đều hiểu rõ, đây không phải là một đợt diễn tập hay cái gì đại loại như thế, mà là chiến đấu chân chính, sơ ý một chút là trở thành thịt tươi trong miệng linh thú ngay tức khắc. Linh thú sơ cấp có thực lực ước chừng linh động cảnh, trung cấp là linh luân cảnh, linh thú cao cấp lại có thể so với cường giả thần phách cảnh. Sâu trong Bắc Linh Nguyên này có linh thú cao cấp, ta khuyến cáo các ngươi, tuyệt đối không được phép đi quá sâu vào Bắc Linh Nguyên. Giọng nói của lão đã chuyển thành nghiêm khắc, mỗi lời nói đều như sắt đá. Linh thú cao cấp ở sâu trong Bắc Linh Nguyên, ngay cả lão muốn đối phó cũng rất phiền toái. Những đệ tử non nớt thường ngày quen chăn ấm đệm êm trong học viện, chẳng khác nào cừu non không sức phản kháng. Mọi người gật gù liên tục như gà mổ thóc, chẳng tên nào đủ can đảm lấy cái mạng nhỏ ra đùa. Đừng nói đến linh thú cao cấp, ngay cả linh thú trung cấp, bọn họ cũng không do dự vắt giò lên cổ mà biến cho xa. Lần này tu hành, 3 tiểu đội có thành tích tốt nhất sẽ nhận được mỗi thành viên một quả ẩn linh đan. Mạc Sư dịu giọng trở lại, ánh mắt nhìn các đệ tử mang theo nét cười vui vẻ, nói tiếp. Để đạt thành tích cao nhất, cần phải hợp tác thật nhuần nhuyễn với đồng đội. Thực lực hiện tại của các ngươi chỉ có hợp tác mới có thể thong dong thoải mái, ở cái nơi hỗn tạp Bắc Linh Nguyên này. Yes, sir, ma'am. Đệ tử lúc nhúc đồng thanh trả lời. Sau khi liệp sát linh thú, không nên quên thu hoạch tinh phách, linh phách sơ cấp sẽ không khiến những cường giả thần phách cảnh chú ý, chỉ dùng để đánh giá thành tích của các ngươi. Mục Trần khẽ gật đầu, cường giả thần phách cảnh có năng lực luyện hóa tinh phách, nhưng với thực lực của họ, những linh thú sơ cấp tầm thường dĩ nhiên chẳng có gì hấp dẫn. Mạc Sư, ngài cũng là cường giả thần phách cảnh, ngài luyện hóa thú phách gì à? Có đệ tử tò mò cất tiếng hỏi, đối với cường giả thần phách cảnh, năng lực luyện hóa thú phách hấp dẫn như vậy, dĩ nhiên khiến các đệ tử rất hứng thú. Mạc Sư nghe vậy, hơi do dự một chút, chợt một tay kết ấn, một cỗ linh lực mạnh mẽ trong cơ thể bùng lên, kim quang ngưng tụ sau lưng, hóa thành một con kim cự lang ngửa đầu hú vang. Bên ngoài bộ lông kim cự lang dường như có thêm những hoa văn như sấm sét, uy vũ bất phàm. Ô, gua, uy chu choa. Trong doanh trại liên tiếp vang lên những tiếng suýt xoa kinh ngạc và hâm mộ, thậm chí doanh trại Tây Viện bên kia nghe thấy lạ cũng đưa mắt nhìn qua, rồi cũng rung động cảm thán nhìn kim cự lang sau lưng Mạc Sư. Tịch sư bên này vừa thông báo quy định xong nhìn thấy thế, bĩu môi. Thân thể run run, linh lực cường đại bộc phát ra, sau lão xuất hiện một cự sư tử màu đen. Trên lưng hắc cự sư kia có một cái mai rùa màu xám. Mọi ánh mắt của các đệ tử đều bị thu hút, bởi hai tinh phách linh thú được hai cường giả thần phách cảnh triệu hồi ra, hấp dẫn vô cùng, lực lượng này đủ khiến nhiều người thèm rớt nước mắt, à không nước miếng. Ta luyện hóa tinh phách linh thú cao cấp kim lôi lang, địa bảng vạn thú lục xếp hạng thứ 382, tịch sư luyện hóa tinh phách linh thú cao cấp thạch quy sư, địa bảng vạn thú lục xếp hạng 390. Mạc Sư nhìn thấy tịch sư xung động, cũng mỉm cười vung tay lên, cự lang tiêu tán đi mất. Linh thú lợi hại uy dũng thế mà trên địa bảng xếp hạng hơn 300 gần 400 kia đấy. Vậy những linh thú xếp hạng top 100 thì chẳng phải càng biến thái hơn sao? Còn những linh thú huyền thoại của thiên bảng vạn thú lục, chắc phải có thực lực nghịch thiên. Nhiều đệ tử sợ hãi than thầm không thôi, địa bảng xếp hạng 300 đã lợi hại đến thế, thiên bảng còn khủng bố hơn nhiều a. Có thể được xếp vào 100 vị trí đầu của địa bảng vạn thú lục, đều là những linh thú không hề đơn giản. Thực lực của chúng siêu việt rất xa cường giả thần phách cảnh, có thể sánh với cường giả tam thiên cảnh. Do vậy chúng nó thường được gọi là thiên cấp linh thú, hay ngắn gọn là thiên thú. Nói tới đó, Mạc Sư đột nhiên liếc nhìn Mục Trần. Hắn hiểu ngay ý của lão, vì cha hắn luyện hóa viêm long điêu kia, chính là linh thú hạng 85. Nghĩa là viêm long điêu hẳn đã đạt tới trình độ thiên thú. Bình thường mà nói, cường giả thần phách cảnh muốn luyện hóa tinh phách linh thú thực lực cao hơn hẳn bản thân, là một chuyện cực kỳ khó khăn hiếm gặp. Mà Mục Phong cha hắn có thể, vốn là một đại cơ duyên. Cũng vì thế mà chiến lực của Mục Phong đặt trong Bắc Linh cảnh 9 vị vực chủ, tuyệt đối là tam cường. Dù sao tiến vào thần phách cảnh, bản lĩnh lớn nhất chính là luyện hóa tinh phách linh thú, một chiến lực không nhỏ, dĩ nhiên ai luyện hóa được linh thú càng mạnh, chiến lực càng cường hãn. Về phần những sinh vật trong thiên bảng vạn thú lục, lão dừng lại một chút, liếc mắt nhìn bọn trẻ, cười xòa. E rằng những nhân vật siêu cấp chí tôn của đại thiên thế giới, cũng không dám ra tay đắc tội với chúng. Thôi, cũng khuya rồi, các ngươi tạm nghỉ, sáng sớm ngày mai khởi hành, tiến vào Bắc Linh Nguyên. Mạc sư cũng cảm thấy nói đã đủ, ra lệnh cho những thiếu niên thiếu nữ còn đang hưng phấn không thôi phải giải tán. Mọi người nghe thấy, mới đem theo chút hưng phấn còn lại kia lục tục bước về lều. Mục Trần cũng về lại lều của hắn, nhắm mắt tu luyện, lại tiếp tục thử luyện ra Sâm La Tử Ấn đạo thứ hai. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm, mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuống những tán lá, trong doanh trại những đệ tử đã chuẩn bị chu đáo, sắc mặt hào hứng phấn khích nhìn vào cánh rừng rậm mênh mông trước mặt. Mục Trần đứng cạnh Đường Thiên Nhi, ánh mắt quét qua chung quanh, chợt nhìn thấy Đàm Thanh Sơn xa xa, bên cạnh tên kia, không ngờ là Mặc Lĩnh, cái điệu này hai người đó là một đội a. Điều đó khiến Mục Trần cũng thoáng kinh ngạc, Mặc Lĩnh thực lực vốn có linh động cảnh hậu kỳ, nếu muốn tìm người lập tổ đội, dĩ nhiên có không ít lựa chọn tốt hơn Đàm Thanh Sơn nhiều. Mục Trần, ngươi và Thiên Nhi một đội à? Ha ha ha, ta đi cùng Thanh Sơn. Hắn là người mới, mà chỗ này hơi nguy hiểm, cũng nên chiếu cố hắn một chút. Mặc Lĩnh cũng đã nhìn thấy Mục Trần, cùng Đàm Thanh Sơn tiến qua cười nói. Mục Trần mỉm cười gật đầu, nghe lời nói của Mặc Lĩnh, có vẻ như tên đó muốn tạo quan hệ giao hảo với hắn. Xem ra chiếu cố Đàm Thanh Sơn chỉ là cái cớ, hơn phân nửa là vì muốn kết giao với mình. Cũng nhờ Mặc Lĩnh học trưởng suy nghĩ chu đáo. Mục Trần cười nói, đối với Mặc Lĩnh cũng không có ác cảm, kết giao cũng không có vấn đề. Hai người cười nói với nhau một chút, đột nhiên ngưng lại. Bên phải cả bọn, từng toán người đột nhiên tách ra, vài bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Mục Trần. Người dẫn đầu, chính là kẻ tháng trước bị hắn đánh bại ở viện thí, Liễu Dương. Liễu Dương nhìn chằm chằm Mục Trần, ánh mắt rất thâm độc. Trận đối chiến viện thí đó ảnh hưởng danh tiếng của hắn không nhỏ. Khi tiến vào thiên giới, tuy có đại ca Liễu Mộ Bạch che chở, nhưng nhiều kẻ vẫn ngầm cười nhạo sau lưng, khiến cho hắn tràn ngập căm giận trong lòng. Mục Trần chỉ liếc Liễu Dương một cái rồi nhìn sang bên cạnh hắn. Một thanh niên dáng người cao ráo cường tráng, kẻ kia cũng đang dùng ánh mắt thích thú nhìn Mục Trần. Ngươi là Mục Trần kia ư? Gần đây danh tiếng vang dội a. Thiếu niên áo vàng tủm tỉm cười, vẻ lơ đãng hỏi. Trần Thông, các ngươi muốn gì? Mặc Lĩnh nhìn thấy hai kẻ này, mày ưng nhíu lại, trầm giọng nói. Mục Trần sắc mặt lại bình tĩnh. Trần Thông. Cái tên này ở Bắc Linh Viện cũng khá là nổi tiếng, tuy kém Liễu Mộ Bạch một chút, nhưng cũng xếp thứ ba tổng bảng Bắc Linh Viện, thực lực linh động cảnh hậu kỳ, giống như Mặc Lĩnh là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của viện. Trước kia đều tự mình uy phong tác quái, sao bây giờ phải dẫn theo người mới dám đến? Mục Trần liếc Liễu Dương một cái, cười nói. Nghe hắn chế nhạo, sắc mặt Liễu Dương giận đến xanh mét, âm lãnh cất tiếng. Cứ tự đắc đi, đừng cho chúng ta gặp ngươi trong Bắc Linh Nguyên, bằng không thì tự chịu. Mục Trần cười, lắc đầu. So với đại ca của mình, ngươi kém thật sự quá xa. Ha ha ha, quả nhiên kiêu ngạo a, làm quen chút đi. Ta là Tây Viện Trần Thông, từ lâu đã muốn biết người duy nhất ở Bắc Linh Cảnh có tư cách tham gia linh lộ. Kia Trần Thông vươn tay ra, cười khinh khỉnh. Chúng ta đi. Mục Trần mỉm cười, lười để ý tới hai tên này, lách qua bên cạnh Trần Thông, chợt dừng lại một chút, nhìn về một bên không xa, một thân ảnh áo trắng anh tuấn, Liễu Mộ Bạch thản nhiên nhìn bên này. Hai ánh mắt giao nhau, mơ hồ có hàn ý lưu động trong không gian, khiến cho những đệ tử chung quanh như ngậm tăm. Nếu thấy ta không vừa mắt, thì tự tới đi, đừng có đưa tới mấy kẻ này, thật là ngứa mắt. Mục Trần nhẹ nhàng cười, không hề dừng lại, dẫn nhóm Đường Thiên Nhi rời khỏi doanh trại, nhanh chóng tiến vào Bắc Linh Nguyên. Liễu Mộ Bạch híp mắt nhìn Mục Trần đã đi xa, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén. Tên khốn! Liễu Dương nghiến răng nghiến lợi. Trần Thông nhếch miệng cười, ánh mắt cũng khẽ nheo lại. Không sao, cứ cho hắn tự đắc chút đi, trong Bắc Linh Nguyên sẽ có cơ hội gặp, lúc đó nếu không ai nhìn thấy, ta sẽ dạy dỗ hắn nên biết chữ lễ phép viết như thế nào, thật là một tiểu tử không biết kính trọng học trưởng a. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 26, Thợ Săn Lão Luyện. Bọn Tây Viện kia thật sự rất đáng ghét. Dưới bóng cây trải rộng trong rừng rậm,

dường như huyết tinh lúc nãy đã khơi dậy ham muốn, mà hắn đè nén bấy lâu. Đi thôi, lúc này chỉ mới là bắt đầu. Mục Trần hất đầu nói với Đường Thiên Nhi, cả hai cất bước. Thực lực linh thú cỡ này vẫn chưa đủ thách thức a. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 27, cướp. Huỳnh, đất đá phủ đầy lá khô trong rừng bỗng rung lên, một tiếng gầm vang ra xa xa, nhìn lại theo tiếng gào hung bạo đó, là một con gấu lớn màu vàng đất cao mấy thước, đang vung vẩy hai bàn tay đầy vuốt cực lớn như thiết chùy, điên cuồng vồ tới thân hình bé nhỏ xinh đẹp trước mặt nó. Đối mặt móng vuốt cự hùng, thân ảnh xinh xắn kia lui về sau, đoạn kiếm bao bọc linh lực như linh xà xuất động, xẹt qua xẹt lại trước bộ lông có hoa văn màu trắng trên ngực, để lại những vết máu đỏ thẫm. Rào o o, lồng ngực đau đớn, khiến cho cự hùng càng thêm cuồng dã, trên móng vuốt tràn ngập linh lực vàng sẫm, một chưởng đánh ra lưu lại những cái rãnh sâu hoáy dưới mặt đất. Nếu cô gái kia mà không tránh được, tuyệt đối chắc chắn sẽ trọng thương với duy nhất một kích này. Bất quá còn may cô gái kia khá nhanh nhẹn, né tránh không ngừng, rồi nhân dịp cự hùng sơ hở mà lưu lại vài dấu trên cơ thể cự hùng. Hai cái bóng một to một nhỏ không ngừng giằng co, khoảng 10 phút sau, dường như cự hùng đã không còn cầm cự nổi trước lượng máu mất đi quá lớn như vậy, cơ thể khổng lồ hùng tráng như đá núi ầm ầm ngã xuống. Cô gái xinh đẹp nhìn thấy cự hùng ngã vật ra dãy chết, cũng thở dài nhẹ nhõm như chút đi gánh nặng, tay lau mồ hôi trên trán, hổn hển quay đầu lại. Cách đó không xa, dưới tán một cây đại thụ có một thiếu niên cao giáo đang tủm tỉm cười quan sát nàng. Cũng không tệ lắm. Mục Trần bước tới, thoáng nhìn thi thể cự hùng to đùng kia, rồi chỉ vào một chỗ hoa văn màu trắng lúc này đã đầy những vết máu, nói. Người già tay vẫn chưa quyết đoán, đây là vị trí yếu hại nhất, chỉ cần một sơ hở đã có thể giết chết. Lúc nãy ngươi phí công vô ích quá nhiều, nếu sơn nhạc hùng này mạnh hơn chút nữa, e rằng kẻ bị vắt kiệt sức trước sẽ là ngươi. Đường Thiên Nhi nhìn qua một chỗ cách đó không xa, trên mặt đất cũng có một đầu sơn nhạc hùng đang nằm chết. Trên ngực nó chỗ bạch văn, chỉ có duy nhất một lỗ máu to tướng. Vị trí đó cực kỳ chính xác, ngay tim sơn nhạc hùng. Dĩ nhiên là một kích giết chết. Đó là chiến tích của Mục Trần, Đường Thiên Nhi cũng đã thấy hắn một kích sắc bén, tàn nhẫn, tinh chuẩn, không chút do dự. Cái tư thái kinh tâm động phách liệp sát linh thú mà vẫn thong dong, thật hơn xa bộ dáng chật vật gian nan của nàng. Ngươi quả là biến thái, ta sao có thể so với ngươi? Đường Thiên Nhi chu miệng giận dỗi. Nàng không thường xuyên liệp sát linh thú, nhưng có thể nhận thấy được bản lĩnh của Mục Trần, không yếu hơn bọn người thám hiểm giả thường lăn lộn vào sinh ra tử. Như thế thì bản thân nàng so thế nào cho được? Bất quá mặt ngoài giận dỗi, trong lòng lại bội phục. Một đường đến đây, có Mục Trần chỉ điểm, nàng đã thoát khỏi sợ hãi ban đầu khi đối mặt linh thú hung ác, lại có thực lực ngang bằng hoặc cao hơn một chút. Hiện tại nàng đã có thể một mình một kiếm giết chết linh thú có thực lực khoảng linh động, cảnh trung kỳ. Nhưng có vẻ trong mắt của Mục Trần kia, gương mặt trước sau vẫn cười nhàn nhạt nhu hòa, bình tĩnh thong thả, chàng chiến đấu hung hiểm kinh hãi của nàng lại bình thường không đáng kể. Đường Thiên Nhi đảo mắt, nhìn thiếu niên đang ngồi cạnh thi thể sơn nhạc hùng thu lấy tinh phách, vết máu lốm đốm bắn lên người. Gương mặt thiếu niên ngây ngô nhưng khí chất lại hơn hẳn một thiếu niên, khiến cho nàng khẽ cười đỏ ửng mặt. Hôm nay thu hoạch không nhỏ, mới đi một chút đã được 8 viên sơ cấp tinh phách. Mục Trần cất tinh phách sơn nhạc hùng, đứng dậy khẽ cười nói chuyện với Đường Thiên Nhi. Nghe thấy thành tích bất phàm như thế, Đường Thiên Nhi cũng mỉm cười ra mặt. Thu hoạch hôm nay rất đáng hài lòng. Đi thôi, tiếp tục, thành tích chỉ là việc nhỏ. Cơ hội tôi luyện thế này vẫn nên tận dụng thật tốt. Mục Trần cười, vừa muốn đi vào sâu thêm, đột nhiên chân mày nhíu lại, nhìn về một hướng bên phải. Sao vậy? Chuyện được copy tại. Đường Thiên Nhi thấy thế, không khỏi thắc mắc. Bên kia có động tĩnh, đi xem đi. Mục Trần suy nghĩ, vẫy tay gọi Đường Thiên Nhi đi nhanh hơn về hướng đó. Nàng thấy vậy cũng vội đuổi theo. Rừng rậm, hơn 10 đệ tử Bắc Linh Viện gom lại một chỗ, nhưng lúc này sắc mặt xanh mét căng thẳng nhìn phía trước. Bên đó có hơn 10 người ra vẻ biếng nhác đang dựa vào thân cây, ánh mắt họ có vẻ trêu chọc những đệ tử này. Hành động của đám người có vẻ biếng nhác, nhưng lại khiến người ta sinh ra cảnh giác. Ánh mắt sáng người rất lợi hại, như có mùi vị huyết tinh toát ra. Đúng là một đội thám hiểm. Các ngươi muốn gì? Trước nhóm đệ tử Bắc Linh Viện, có vài gương mặt khá quen thuộc. Mặc Lĩnh, Đàm Thanh Sơn, thậm chí ngay cả Khương Lập, Đằng Dũng cũng ở đây, sắc mặt cả bọn đều giống những đệ tử Bắc Linh Viện khác, phẫn nộ mà kiêng dè. Dù sao họ cũng chỉ là những thiếu niên mười mấy tuổi, đối mặt linh thú hung ác còn kinh khiếp, huống chi trước mặt là một đội thám hiểm, đao của họ cũng thường xuyên liếm máu người. Cái vẻ lơ đãng mà hung ác tàn độc, thừa đủ để cho cả đám rét run. Các ngươi là những tên nhóc lông mọc chưa đủ đó a, LCT, ý là lông cánh ấy, nghĩa là chim non ấy XD. Một gã mặc giáp da tủm tỉm cười nói, tỏ vẻ miễn cưỡng. ta không phải đã nói rồi sao, đem tinh phách linh thú trong tay ra đây cho ta. Ngươi muốn cướp? Một gã thiếu niên phẫn nộ quát. Thông minh. Thanh niên kia cười to, những đồng bọn của hắn cũng cười vang, dĩ nhiên họ thấy việc này cũng là một kiểu lạc thú. Chúng ta là đệ tử Bắc Linh Viện, hai vị đạo sư thực lực thần phách cảnh đang ở đây. Có đệ tử đem Mặc Sư Tịnh sư ra dọa, định khiến cho những người kia sợ hãi mà lui. Ta biết chứ, các ngươi tới đây tu hành chứ gì? Vậy đạo sư của các ngươi có nói gặp cướp cũng là một loại tu hành không? Thanh niên bĩu môi cười nói. Chỉ cần không giết các ngươi, hai vị đạo sư kia cũng không thèm để ý. Thành ra, giao hết ra đây, đừng có khiến cho ta động thủ. Ta vốn rất thô bạo a. Thanh niên kia nhếch miệng cười, khoe cái răng nanh nhọn hoắt như dã thú khiến kẻ khác phát lạnh. Ngươi! Mặc Lĩnh nhịn không được nổi giận, nắm chặt tay. Muốn động thủ à? Lên, lên, ngươi cũng có thực lực linh động cảnh hậu kỳ như ta, cũng nên thử xem chúng ta ai lợi hại hơn. Thanh niên kia nhìn Mặc Lĩnh, càng cười lớn hơn, trong tiếng cười mang theo khí vị tanh tưởi. Mặc Lĩnh nhìn thấy thanh niên như một đầu báo đang nhăm nhe nhìn con mồi, trong lòng cũng lạnh run. Tuy đều là linh động cảnh hậu kỳ, nhưng khí thế của hắn ta không phải loại mà bản thân có thể so sánh. Hơn nữa sau lưng kẻ kia còn có đồng bọn, cũng tỏ ra không yếu hơn chút nào. Mặc Lĩnh căm tức, lát sau bàn tay nắm chặt khẽ buông lỏng, nhăn nhó. Bất đắc dĩ nhìn bọn người Đàm Thanh Sơn, Khương Lập, lắc đầu. Bọn Đàm Thanh Sơn cũng chỉ có thể thở dài. Họ hiểu rõ hiện tại đứng trước mặt đội thám hiểm giả này, căn bản không cùng cấp bậc em trước mắt chỉ có thể nhẫn, coi như không may, miễn cho tai ương lớn hơn. Thức thời như thế mới là trẻ ngoan chứ A. Nhìn thấy hành động của đám nhóc bên kia, tên thanh niên này mới cười nói hài lòng, mang theo vẻ trào phúng tràn ngập. Đệ tử Bắc Linh Viện ư? Thật là đáng cười mà. Các ngươi đang làm gì vậy? Ngay lúc đó, đột ngột một câu hỏi từ sau lưng vọng tới, cả bọn quay đầu lại nhìn, thấy Mục Trần và Đường Thiên Nhi đang đứng cách đó không xa nhìn lại. Mục Trần. Mặc Lĩnh nhìn thấy Mục Trần, phản ứng đầu tiên là vui vẻ, nhưng chợt nghĩ lại, vội ra dấu cho tên kia ý bảo nhanh chóng chạy đi tránh xa chỗ này. Sao vậy? Thế nhưng Mục Trần giống như không thấy họ ra dấu, ngược lại còn đưa cái nụ cười ngu ngốc cùng với Đường Thiên Nhi bước tới. Hê, lại có chú dê béo a. Thanh niên kia cười càng rõ nhìn Mục Trần, chợt ánh mắt thấy Đường Thiên Nhi bên cạnh, sáng ngời lên, miệng huýt sao, trêu ghẹo. Lại còn có tiểu mỹ nhân a. Đường Thiên Nhi nổi đóa trừng mắt nhìn thanh niên bên kia, chẳng qua nét giận càng thêm phong tình, ngược lại còn khiến tên kia ngẩn ngơ. Mặc Lĩnh thấy Mục Trần thản nhiên bước tới, lắc đầu thầm than, rồi mới tóm lược sự tình một chút. Cướp! Các ngươi thật đúng là không may. Mục Trần nghe xong, nhịn không được cũng cười, nói. Không phải bây giờ ngươi cũng vậy sao? Khương Lập trợn mắt, lúc nào rồi còn cười được. Này, tiểu tử kia, nếu đã đến thì cũng lấy tinh phách linh thú ra giao cho ta đi. Còn nữa, bảo tiểu mỹ nhân đem qua đây, dù sao cũng không thể trọng tiền khinh mỹ nữ được a. Thanh niên nọ ngoắc ngoắc, cười nhạo. Của ta cũng muốn. Mục Trần nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc. Ai bảo ngươi ngu ngốc chạy tới, cám đám nhóc tụi bay thật đúng là bản lĩnh a, thiên phú thật là làm cho ta hâm mộ. Nhưng mà thực ra muốn đánh nhau, chờ vài năm nữa đi bé. Thanh niên kia tỏ vẻ như bất đắc dĩ lắm phải giải thích. Ta có một viên tinh phách linh thú, cho ngươi đi. Mục Trần gãi đầu, lấy ra một viên tinh phách bước tới bên kia. Lãng tai à nhóc. Ta nói ngươi bảo tiểu mỹ nhân đem qua đây, cái tên tiểu tử đáng ghét. Tên kia nhíu mày lải nhải. Hắn còn đang lải nhải, Mục Trần đã tới trước mặt, nắm tay đưa tinh phách qua. Thanh niên giơ tay định chộp lấy tinh phách linh thú, bàn tay bên này bất mãn định vỗ đầu Mục Trần. Bất quá bàn tay chưa kịp chạm vào tinh phách, con ngươi đen láy của Mục Trần chợt phát lạnh. Lật bàn tay ra, một luồng hắc ám xuyên phá không gian xảo quyệt tàn nhẫn vẽ một vòng cung đâm vào lòng bàn tay tên cướp, máu tươi tung tóe. Biến cố phát sinh như chớp, không kẻ nào kịp phản ứng, thậm chí sau tên cướp kia có không ít đồng bọn kinh ngạc trố mắt nhìn máu tươi tung tóe. Dưới vo vàn ánh mắt ngạc nhiên, thiếu niên khôi ngô ngẩng đầu cười. Ái ra xin lỗi a, đột nhiên ta lại không muốn cho nữa. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 28, hợp tác. Trong rừng cây rậm rạp, tên cướp nọ cũng ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay đầy máu. Phải vài giây sau, đau đớn truyền ra khiến hắn bừng tỉnh, khuôn mặt đang cười nhạo cũng trở nên nhăn nhó hầm hè. Đám người Mặc Lĩnh đứng xa xa cũng trợn mắt há mồm. Không ngờ Mục Trần cả gan gây khó dễ, hạ thủ lại hung tàn như thế. Tiểu tử, muốn chết, tên cướp khẽ run lên, sắc mặt dữ tợn. Mục Trần thản nhiên nhìn hắn, phân trần. Là một thám hiểm giả có kinh nghiệm, ngươi còn không biết đến cái chuyện lật thuyền trong mương nó ra làm sao a? Ha ha ha, giỏi cho tiểu tử. Nghe hắn nói, tên cưới đang giận dữ đột ngột cười lớn, những đồng bọn sau lưng vừa rút đao tiến lên bị hắn phất tay ngăn lại. tùy tay xé áo băng lại vết thương trong lòng bàn tay, ánh mắt ác độc tập trung vào Mục Trần, nói. Vậy chuyện kế tiếp ra sao, ngươi hẳn là cũng biết chứ. Đánh phải không? Mục Trần cười nói. Khá, ngươi dám ra tay đột ngột, thật lại khiến ta không phẫn nộ lắm, ngược lại còn thích cái dũng khí của ngươi, một kẻ thiên phú ngút trời mà không có huyết tinh cũng chỉ là phế vật, ngươi thật khác đám cừu bên kia. Thanh niên vẫn tập trung hai mắt không rời Mục Trần. Ta tên gọi Lâm Trung, thích là thích, nhưng răng đền răng, hiện tại cho ngươi một cơ hội. Thắng ta, ngươi và bạn bè tự nhiên rời đi, ta không so đo một đao này với ngươi. Còn mà thua, để lại một ngón tay, coi như giáo huấn đi. Đương nhiên, ngươi có thể không đáp ứng, bất quá ngươi và mấy tên nhóc kia hôm nay e là phải chịu khổ ra thịt một chút. Mặc dù không thể giết các ngươi, nhưng tin ta đi, ta có đủ trò cho các ngươi ăn khổ. Còn lựa chọn khác không? Mục Trần nhún vai. Ngươi nói đi. Lâm Trung trợn mắt. Vậy à, thôi thì, ra tay đi. Khi hắn vừa thốt ra, hai mắt nhíu lại, một bước mạnh mẽ tung ra, song chỉ uốn khúc, linh lực ám hắc bao phủ ngón tay, kình phong sắc bén kỳ lạ nhanh như chớp đâm tới cổ họng Lâm Trung. Còn muốn lên. Bất quá Lâm Trung kia không giống như những đệ tử thiếu thực chiến của Bắc Linh Viện, hơn nữa vừa mới ăn khổ, đã đề cao cảnh giác với Mục Trần. Do vậy khi hắn vừa ra tay, Lâm Trung có một chút kinh ngạc nhưng không chút hoảng sợ, cánh tay giơ lên đồng thời khởi động linh lực, chắn ngang cổ họng. Kình. Song chỉ đâm vào cánh tay Lâm Trung, như đoạn kiếm đâm vào khối thép, chấn ngón tay hắn run rẩy. Thực lực Lâm Trung quả là có cân lượng, đã đạt đến cực hạn linh động cảnh, tiến thêm một bước nữa sẽ trở thành cường giả linh luân cảnh. Ý nghĩ xẹt qua trong đầu, Mục Trần ra tay không dừng lại, ngón tay co ra, hóa chỉ thành quyền, linh lực bọc lấy nắm tay, hung hăng đánh vào thái dương của Lâm Trung. Chát chát! Lâm Trung cũng đột nhiên xuất trưởng, chống đỡ hai quyền của Mục Trần, hai nguồn linh lực đối cứng, khí lãng khuếch tán, khiến cho lá khô dưới đất rừng cuồn cuộn tung bay. Ngạnh đấu, Mục Trần nhất thời bị đẩy lui mấy bước. Lâm Trung cũng lui sau một bước, ánh mắt hơi kinh hãi. Nháy mắt tiếp xúc, hắn nhận thấy rõ sự bá đạo trong ẩn chứa trong linh lực ám hắc nọ, linh quyết mà tiểu tử trước mặt tu luyện thật không bình thường. Tiểu tử thú vị. Lâm Trung quát lạnh, linh lực hùng hồn phóng ra, song trưởng như đao, quét thành một đường cong không chút lưu tình chạm tới những chỗ yếu hại quanh thân Mục Trần. Đường Thiên Nhi, Mặc Lĩnh, đứng sau nhìn thấy thế công của Lâm Trung, cũng lạnh run toát mồ hôi, những người kia quả là những tên liều mạng a. Bất quá đối mặt thế công sắc bén đó, Mục Trần chưa hề tỏ ra sợ hãi, nhẹ nhàng di chuyển, đôi mắt vẫn luôn tập trung vào thế công của Lâm Trung, ngẫu nhiên tung ra vài quyền ngạnh chiến cùng đao phong, nhưng vừa chạm liền lui ngay, từng bước bị bước lùi lại, dù vậy Lâm Trung vẫn chưa làm gì được hắn. Phía bên đồng bọn Lâm Trung, những tên này vốn ôm suy nghĩ đứng xem biểu diễn, nhưng sắc mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, thoáng liếc nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đồng bọn. Tiểu tử này không tồi a. Thực lực linh động cảnh trung kỳ vậy mà vẫn cầm cự đến giờ Lâm Trung, cũng không làm gì được. Phía sau cùng của nhóm người này, có một trung niên cường tráng cũng nhìn chằm chằm hai người đang giao thủ, ánh mắt nghiêm nghị. Lát sau hắn chậm rãi phân tích. Một thiếu niên thật lợi hại, hắn nhìn thấu hết tất cả thế công của Lâm Trung, lúc nào ra tay cũng là lúc nháy mắt Lâm Trung hết lực, bề ngoài nhìn như đang liên tiếp bại lui, nhưng có lẽ Lâm Trung đang tức đến hộc máu. Cái gì? Những thám hiểm giả đều cả kinh. Thiếu niên kia có thể nhìn thấu thế công của Lâm Trung. Nhãn lực gì thế này? Lâm Trung đâu phải như mấy tên nhóc trong học viện kia. Đội trưởng, ngươi không nhìn lầm chứ? Nam tử cường tráng lít nhìn bọn họ. Nếu thiếu niên đó cũng có thực lực linh động cảnh hậu kỳ, không ai trong các ngươi có thể làm đối thủ. Chỉ không biết Bắc Linh Viện đào đâu ra tên đệ tử lợi hại như vậy từ khi nào? Không thể nào. Lâm Trung không nhịn nổi nữa rồi. Nam tử cường tráng cười nhạt. Nghe thế, ánh mắt bọn họ đều quay lại nhìn. Sắc mặt Lâm Trung đỏ lên, trên nắm tay có ngân quang lóe sáng, trong không khí như truyền ra tiếng sấm mơ hồ gầm rú. Đã vận dụng đến lôi bạo quyền. Đòn sát thủ của Lâm Trung a, quả nhiên đã bị bức ép đến hung hãn rồi. Tiểu tử, tiếp chiêu. Lâm Trung đỏ mặt lên, ngân quang trên nắm tay càng lúc càng rực rỡ, dao động cuồng bạo dữ dội khuếch tán. Mục Trần nhìn ngân quang trên nắm tay đối thủ, ánh mắt cũng run rẩy, tay phải nắm chặt. Phốc. Lâm Trung co chân, rồi đột nhiên phóng ra tung quyền. Khí lãng cuồn cuộn quét đi, tiếng vang ầm ầm như sấm. Lôi bạo quyền. Một quyền cuồng bạo, mang theo lực phá hoại kinh người công kích Mục Trần. Lá khô bị cuốn theo khí lãng, tạo thành một cơn lốc lá khô cuồn cuộn xoáy qua. Nhìn quyền kinh người đó, nhóm Đường Thiên Nhi kinh hãi thất sắc. Mục Trần hít sâu một hơi, lòng bàn tay cũng bộc phát linh lực hắc ám. Thân thể cong lại như trường cung, rồi bắn ra như tên. Hắc ám bọc lấy nắm tay, cũng tung ra một quyền. Xâm La Tử Ấn. Hắc ám ngưng tụ thành một hắc ấn, mang theo linh lực bá đạo,

nghĩ là cho các ngươi đến lấy không sao. Đến lúc đó mà không nghe lệnh của ta, e rằng mạng cũng khó giữ. Mục Trần khẽ cười. Yên tâm, nhất định nghe ngươi sai bảo. Mặc Lĩnh cười nói, ngay cả Khương Lập, Đằng Dũng cũng gật như gà mổ thóc. Mục Trần thấy vậy cũng chỉ cười, chú ý chạy đi. Đoàn người lướt qua những cây cối rậm rạp, trên đường gặp vài linh thú ngăn cản, nhưng nhóm Mục Trần còn chưa kịp ra tay đã bị bão lôi dọn dẹp sạch sẽ. Ra tay nhanh nhẹn gọn gàng khiến bọn Mặc Lĩnh nhìn mà líu lưỡi, nghĩ cũng may trước kia không có quá kiêu ngạo, không thì ăn khổ không ít trước khi Mục Trần tới. Cấp tốc di chuyển, khoảng nửa giờ sau cây cối cũng ít dần, những tiếng thù giống thỉnh thoảng vang lên, đến khu vực này cả bão lôi tiểu đội cũng giảm tốc độ bắt đầu cẩn thận nhiều hơn. Đội ngũ gần 20 người xuyên qua những cây cối thưa thớt, tầm mắt trước mặt đột nhiên trống trải, những khối đá vụn rải rác trên đường, trước mặt xuất hiện một sơn cốc nhỏ, vang vọng những tiếng vượn hú vượn hót truyền ra lanh lảnh. Nhìn sơn cốc kia, Lôi Thành cũng dừng bước, nghiêng đầu nhìn Mục Trần, báo cho hắn biết đã đến địa điểm cần làm việc. Ngọc Linh Thụ, chính là ở trong tiểu sơn cốc này. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 30, Sơn Cốc Săn Vượn. Cốc khẩu nhỏ hẹp, hai bên có những nhánh cây rậm rạp tàn lá chia ra, loạn thạch trồng chất, che khuất khiến sơn cốc như ẩn như hiện. Bạo lôi tiểu đội phát hiện được nơi này, có lẽ cũng phí không ít tâm tư. Mặt bên này số lượng hỏa linh viên cũng không ít. Mục Trần đứng trước cốc khẩu một khoảng, hít hít không khí, mùi hôi nồng nặc xông ra, hẳn nhiên trong cốc đầy những hỏa linh viên như Lôi Thành miêu tả. Chuẩn bị đi. Lôi Thành ra lệnh, Lâm Trung và vài người nữa nhanh chóng đi xung quanh tìm củi đốt, gom lại một đống liền châm lửa. Che mũi miệng lai, cố gắng nín thở. Lôi Thành lấy ra mấy viên dược hoàn màu xám có mùi nồng nặc, người ta ngửi thấy sẽ sinh ra cảm giác buồn ngủ. Đám người Lâm Trung đã sớm lấy ra khăn vải thô thấm ướt nước suối, phân phát cho mọi người. Lôi Thành thấy đã chuẩn bị chu đáo, ném dược hoàn kia vào đống lửa, một luồng khí mang theo mùi mê hoàn khuếch tán ra. Cùng thúc giục linh lực, thổi đám khói đó vào trong cốc. Lôi Thành quát khẽ, ra tay đầu tiên. Áo bào phất phới, linh lực gào thét tuôn ra, tạo thành cuồng phong cuốn lấy đám khói kia quét vào trong sơn cốc. Những người còn lại cũng bắt chước làm theo, cuồng phong liên tiếp thổi đám khói dày đặc mê hương bao phủ sơn cốc. Vốn đang tràn ngập những tiếng vượn kêu đã trở nên an tĩnh hơn. Lôi Thành nhìn vào sơn cốc, một lát sau nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh trong cốc, nhẹ thở dài, vung tay lên. Động thủ, cẩn thận một chút. Đi. Sớm không còn kiềm chế được hưng phấn, mọi người đồng loạt gật đầu tiến lên, xuyên qua cốc khẩu. Trong cốc lúc này sương mù mênh mông, nhìn dưới đất xếp lớp lớp những con vượn đầu đỏ rực, chẳng qua những chú hỏa linh viên đấy đều ngủ say như chết, mê hương dược của bọn Lôi Thành cực kỳ công hiệu. Ngọc Linh Thụ ở cuối sơn cốc, chúng ta đi nhanh đi, mê hương không có tác dụng lâu lắm. Lôi Thành thúc giục một tiếng, tốc độ lập tức nhanh hơn, phóng qua những chú hỏa linh viên đầy trên đất, đi thẳng vào bên trong. Mục Trần dẫn đội hình theo sát mà lên, vừa tiến vào sâu một chút, đột ngột vang lên một tiếng ré nhỏ trên vách đá, một cơn gió như sao xẹt gào thét phóng qua, nhìn kỹ lại là một đầu hỏa linh viên to lớn lao thẳng tới công kích Đường Thiên Nhi, đi sau Mục Trần. Thình lình bị tấn công khiến Đường Thiên Nhi hoảng sợ. Vội giơ tay rút đoản kiếm thôi động linh lực cắm vào thân thể hỏa linh viên, để lại một vết máu nhỏ, chưa tạo thành thương tổn gì cho nó, nhưng cũng kịp ngăn nó lại trong chớp mắt. Mục Trần xoay người nhanh như khỉ, chủy thủ bén nhọn từ trong tay áo xuất ra, linh lực hắc ám bao phủ lấy mũi nhọn cắt qua hai mắt hỏa linh viên. Máu tươi vương vãi, hỏa linh viên há miệng ré lên thê lương, nhưng tiếng ré chưa cất ra khỏi cổ họng đã bị chủy thủ cắm vào yết hầu, chặn lại. Bịch, thân thể to lớn của hỏa linh viên nện xuống đất đá. Chấn những viên đá vụn nát bấy. Mục Trần cũng hạ xuống bên cạnh, lau đi vết máu trên chủy thủ, nhìn Đường Thiên Nhi mặt tái mét, hỏi. Không sao chứ? Không sao. Đường Thiên Nhi vuốt trán, đám người Mặc Lĩnh bên cạnh thất thần ngẩn người, rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì, thế mà Mục Trần đã nhanh như cắt liệp sát một đầu hỏa linh viên. Đương nhiên, không chỉ có bọn họ, ngay cả bạo lôi tiểu đội cũng sửng sốt, Mục Trần này phản ứng thật nhanh a, ra tay lại gọn gàng sạch sẽ. Lợi hại, hỏa linh viên này e rằng thực lực cũng đã đến linh động cảnh hậu kỳ. Lôi Thành tán thưởng. Tốc độ của nó bị mê hương làm cho chậm lại, nếu không ta cũng không dễ giết nó. Mục Trần lắc đầu, hỏa linh viên này dù không mê man, nhưng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của mê hương. Mê dược dù sao cũng có hạn, hỏa linh viên thực lực linh động cảnh hậu kỳ có thể chống cự được. Trong cốc hiện nay có lẽ còn không dưới 20 con đẳng cấp cỡ này. Cũng may dù không khiến chúng ngủ được, thì cũng khiến chúng nó giảm thực lực, đối phó cũng dễ hơn. Lôi Thành gật đầu, đột nhiên hạ thấp người, ánh mắt nhìn ra xa, nghiêm trọng. Cái tên to đầu phiền toái của chúng ta đây rồi. Mục Trần híp mắt nhìn ra xa, phía cuối sơn cốc, mê hương cũng tan đi nhiều. Một thân thể đỏ rực khổng lồ hỏa linh viên hắn vừa liệp sát đang ngồi đó, toàn thân như lửa, cơ thể phát sáng, như có mang một kiện hỏa giáp trên người, cong chân ngồi xổm trên đất, mà khí thế hung ác tràn ngập toát ra thật xa. Linh lực dao động cuồng bạo thế này hơn xa những đầu hỏa linh viên đằng kia, hẳn nhiên nó chính là lão đại của các cốc này, hỏa linh viên vương. Mục Trần cảm nhận rõ sức ép từ linh lực của nó truyền đến, ánh mắt thêm nghiêm túc, bạn bè bên cạnh lại hơi sợ hãi, con thú kia chân chính là linh thú trung cấp A. Mục Trần nhìn chằm chằm hỏa linh viên vương một hồi, sau đó ra sau lưng nó, có một cái khe rộng chừng 2 trượng. Bên trong khe có một cái cây nhỏ vòng thân khoảng 1 trượng, kéo dài từ trong khe vươn ra. Cái cây trắng óng ánh, nhìn như bạch ngọc, phía trên cành lá xanh biếc của nó, có những cái quả tròn tròn màu ngọc bích, dù cách rất xa, nhưng cũng dễ dàng ngửi thấy mùi thơm phức của trái cây chín mọng, khiến tinh thần người ta cảm thấy thư thái. Quả nhiên là ngọc linh thụ. Mục Trần nhìn cái cây nhỏ kia, ánh mắt lộ rõ vui mừng. Dĩ nhiên cây này đã trưởng thành, đếm sơ sơ cũng không dưới 30 quả. Hợp tác lần này thực dễ khiến người ta động tâm a. Tiểu huynh đệ, ta sẽ dẫn 5 đội viên dụ hỏa linh viên vương ra tay. Những người khác và đội của ngươi sẽ đối phó những con hỏa linh viên còn tỉnh chung quanh. Ngươi chờ cơ hội sử dụng phá linh châu, thừa cơ một kích chí mạng giết nó. Lôi Thành sơ lược lại kế hoạch. Được. Mục Trần gật đầu, suy nghĩ một chút, nói. Nếu đến lúc lỡ như có chuyện ngoài ý muốn, ta đề nghị lập tức rút lui. Nếu các ngươi luyến tiếc ngọc linh quả, ta sẽ dẫn người đi trước, có tổn thất phá linh châu ta cũng coi như lỡ tay ném chơi. Dù ngọc linh quả chân quý cũng không bằng cái mạng nhỏ này. Lôi Thành nghe vậy, gượng cười gật đầu. Nếu lỡ có chuyện đó, cũng đành phải lui, coi như xui xẻo. Chuẩn bị động thủ. Lôi Thành vung tay lên, Lâm Trung và 5 thành viên bạo lôi tiểu đội tỏa ra linh lực, cẩn thận đến gần hỏa linh viên vương phía sâu trong kia. Dù trong cốc vẫn còn mê hương nhàn nhạt, nhưng hỏa linh viên vương hẳn nhiên hơn xa hỏa linh viên tầm thường. Khi Lôi Thành và mấy người kia tiếp cận khoảng 10 trượng quanh nó, hai mắt đỏ ngầu của nó đã phát hiện, mở to, thân thể dũng mãnh nhảy ra, nổi giận khi thấy có con người can đảm xâm nhập lãnh địa của nó. Ho ho, phẫn nộ hú lên, cánh tay vượn thật dài duỗi ra nắm lấy một khối đá khổng lồ, hung hãn ném tới chỗ Lôi Thành. Tiếng vù vù xé gió nặng nề, khối đá đó cực kỳ nặng. Sát, Lôi Thành quát lên, thân hình bật ra. Ngón tay nắm chặt chuôi đao màu đỏ trong tay, linh lực bạo dũng tràn ra, mộ đao bổ xuống, đao mang sắc lẹm chém khối đá ra làm hai nữa. Tốc độ của hắn không hề giảm, dẫn đầu xông đến hỏa linh viên vương, thành viên bạo lôi tiểu đội cũng nhanh chóng theo sát. Song phương nháy mắt lao vào nhau, ác chiến bùng nổ, linh lực ảo ạt tuôn ra, ánh đao sắc bén loang loáng trong cốc chém vào thân thể hỏa linh viên vương. Ngay khi Lôi Thành hô khẩu lệnh, đám người mặc lĩnh cũng xông lên cùng những thành viên bạo lôi tiểu đội khác. Cuốn lấy những đầu hỏa linh viên còn tỉnh kia, không cho chúng nó gia nhập vòng chiến ác liệt nhất. Mục Trần đứng ở một nơi cách đó không xa, tập trung cao độ quan sát vòng chiến, trong hai ngón tay, phá linh châu đỏ rực yên lặng kẹp chặt, linh lực cuồng bạo tỏa ra không ngớt. Phá linh châu có uy lực công kích của cường giả linh luân cảnh, bất quá chỉ có một viên, nên hắn cần phải nắm chắc cơ hội tốt nhất có thể, không được lãng phí, nếu không hành động lần này sẽ thất bại trong gang tấc. Chiến huống phía hỏa linh viên vương và Lâm Trung phối hợp 5 đội viên bạo lôi tiểu đội là dữ dội nhất, họ toàn lực công kích, tạo thành vài vết thương trên cơ thể hỏa linh viên vương, bất quá bàn tay cầm đao cũng đã rách toạc thấm máu đỏ thẫm, hẳn nhiên phản chấn cũng không dễ chịu gì. Tình hình này, nếu không có Lôi Thành chính diện bám lấy hỏa linh viên vương, e rằng họ khó mà giữ thân. Lôi đao giảo sát, dây dưa một hồi, Lôi Thành cảm thấy hai tay run rẩy, trầm giọng quát lớn. Ầm, tiếng quát vang ra, 5 người Lâm Trung đột nhiên tiến lên. Trên trường đao có lôi quang thoáng hiện, dùng hết toàn lực bổ xuống, 5 đạo lôi quang phóng ra như điện, chém vào lưng linh viên vương. Xoẹt, cái lưng cứng như thiết tháp của hỏa linh viên vương, chịu công kích của 5 vị kia liên thủ đã phải chịu một vết cắt sâu hoáy, máu tươi tuôn ra. Ho ô, cái lưng đau đớn, nhất thời khiến hỏa linh viên vương nổi giận giống to, cánh tay vượn mạnh mẽ vung lên, linh lực cuồng bạo càn quét, khiến 5 đội viên hộc máu văng ngược ra. Súc sinh chết đi. Lôi Thành nhảy lên hét to, trường đao bổ xuống, linh lực trong cơ thể tuôn trào, trên thân đao hiện lên một đường đao khí do linh lực hình thành dài cả trượng, chém xuống đầu hỏa linh viên vương. Choang! Hỏa linh viên vương phản ứng cực nhanh, nhận thấy công kích hung mãnh, hai tay giao nhau, như tấm chắn chống đỡ đao phong sắc bén chảm xuống. Đao phong chém sâu vào da thịt, nhưng vẫn chưa chém đứt hai tay. Mục Trần! Lôi Thành giống to, tiếng hô vừa vang ra, Mục Trần thủ thế đã lâu thoát cái xuất hiện. Như linh hầu ra sau lưng hỏa linh viên vương, hai ngón tay bao trùm linh lực hắc ám sắc bén như chủy thủ, cắm vào vết thương sâu hoáy sau lưng, máu tươi tuôn ra ảo ạt, hắn nhanh chóng lui gấp, một luồng linh lực cực kỳ cuồng bạo xung động trong vết thương của hỏa linh viên vương. Uỳnh, dao động kia vừa truyền ra ngoài, dư chấn xung kích kinh khủng bùng nổ. Cái lưng hỏa linh viên vương như có gắn bom nổ kinh hoàng, máu thịt văng tứ tung, đất đá ngay đó bị lực xung kích chấn nát. Ho ho ho. Hỏa linh viên vương điên cuồng hú hét, nhưng vết thương sau lưng đổ máu như suối, nhìn như có vẻ bị đục thành một lỗ to, nó lảo đảo vài bước rồi ầm ầm ngã xuống. Mục Trần đáp xuống mặt đất, nhìn hỏa linh viên vương gục ngã, cũng thở nhẹ một. Thành công. Bọn Lâm Trung nhìn thấy cảnh này, ánh mắt vui mừng điên dại, cố gắng đứng dậy lết ra, ngay cả Lôi Thành cũng tỏ vẻ chút được gánh nặng, tươi cười. Không đúng. Bất quá ngay khi bọn họ hưng phấn thoải mái, sắc mặt Mục Trần lại biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy thân thể hỏa linh viên vương có phát tán hồng quang nhàn nhạt. Cẩn thận. Lôi Thành cũng đã phát hiện biến cố, lo lắng hét lên. Hồng quang tràn ngập thân thể hỏa linh viên vương, vết máu sau lưng ngừng chảy, mọi người đều hốt hoảng nhìn nó đang lúc lắc cái đầu, lần nữa đứng dậy. Trên bộ lông đỏ rực, dễ dàng nhận thấy nó đang mọc dài ra. Ho ho ho. Hỏa linh viên vương ngửa mặt hú to, hồng quang phiêu phủ trong cơ thể mơ hồ có thêm màu bích lục nhàn nhạt. Màu sắc đó giống hệt màu của ngọc linh quả trên cây kia. Trong tiếng gầm gừ, khí tức của hỏa linh viên vương cũng đột ngột mạnh hơn rất nhiều. Chết tiệt, không ngờ thời điểm này nó lại đột phá. Lôi Thành cảm nhận rõ khí tức tăng trưởng của hỏa linh viên vương, sắc mặt cực kỳ căng thẳng. Mục Trần cũng trở nên nghiêm trọng, xem ra súc sinh này đã ăn không ít ngọc linh quả a, tình hình hiện tại thực là phiền toái. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.